Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 2659, người có lời gì muốn đối mọi người nói sao? Chương thứ nhất, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Tại Vô Cực Ma Tông Ma Hải kế hoạch giai đoạn trước Ma Đế. Ngạc phái đại lượng Vô Cực Ma Tông cao thủ, lặng lẽ tại Cửu U thế giới đâm rất nhiều ma thần trụ vì tọa độ. Những thứ này ma thần trụ tức có thể trở thành kế hoạch lớn mở ra lúc Ma Đế cung giáng lâm Cửu U tọa độ, lại có thể đưa đến một cái kíp nổ tác dụng. Ma thần trụ hạ liền, Ma Hải thế giới bên trên liền, Ma Đế cung đem Ma Đế cung cùng Ma Hải thế giới liên kết cùng một chỗ. Cái này toàn bộ quá trình Tống Thư Hàng đều rõ ràng vô cùng. Lúc ấy, hắn dùng Hà Chỉ trụ thay thế ma thần trụ toàn bộ hành trình tham dự Ma Hải kế hoạch cuối cùng bộ phận. Mà bây giờ, trước mắt Bất Hủ Giả chi mộ trên trăm tầng cùng phía dưới Cửu Tu Bá Tống chi mộ ở giữa tựa hồ đang cần như thế một cây. Liên kết, dùng cây cột để bọn chúng tiến vào dung hợp. Đi thôi, Hà Chỉ trụ. Tống Thư Hàng dùng sức đem Hà Chỉ trụ ném đối bính hai tòa phần mộ lớn. Hà Chỉ trụ lần này không có ra khỏi vỏ, nó cắn trực tiếp phá không mà đi, đứng ở Cửu Tu Bá Tống mộ. Mộ đầu, sau đó theo nó cắn trên tuôn ra kinh khủng Ma Đế lực lượng. Hà Chỉ Ma Đế là đã từng một tay đùa bỡn Hắc Long thế giới ý chí. Long Lạc nữ sĩ, cổ u ý chí tuyệt đại Ma Đế, nếu như lúc ấy không có Tống Thư Hàng chặn ngang một mạng, Hà Chỉ Ma Đế nói không chừng đã đại công cáo thành, lấy thân thay thế Hắc Long ý chí. Cổ u ý chí triệt để trở thành Hắc Long thế giới thiên đạo cùng cổ u chúa tể, khác loại chứng đạo hóa thân cùng loại bất hủ tồn tại. Cho nên, Hà Chỉ Ma Đế lực lượng bên trong, bổ sung lấy nhằm vào thế giới ý chí, loại hình thuộc tính, Bất Hủ Giả chi mộ trên trăm tầng bên trong ẩn chứa. Mộng giới quy tắc tập hợp thể, tại tiếp xúc đến Hà Chỉ trụ bên trên Ma Đế chi lực về sau, lập tức liền. Túng, một nửa, hai cái mộ phần đầu đối đầu giằng co, Hà Chỉ trụ đứng ở hai cái đầu nhọn ở giữa, bá khí vô cùng. Tống Thư Hàng mù mờ đúng rồi. Quả nhiên có thể làm, may mà ta ôn tập một lần Vô Cực Ma Tông. Ma Hải kế hoạch, Tống Thư Hàng ý thức rót vào đến Hà Chỉ trụ bên trong, bắt đầu theo trước đó. Ma Hải kế hoạch, bên trong trình tự như thế, dẫn đạo hai cái sắp tiếp xúc đại mộ. Không tệ lắm, bá Tống đạo hữu ngươi có thời gian tại mấu chốt lúc còn là có thể đưa đến tác dụng. Bia đá đạo hữu đạo, nó bắt đầu phối hợp Tống Thư Hàng, dựa vào. Cửu U chúa thể quyền hạn, đối Bất Hủ Giả đại mộ tiến hành toàn bộ hành trình áp chế. Tống Thư Hàng gia hỏa này mặc dù tại một chút bình thường chi tiết thường xuyên bởi vì tri thức dự trữ không đủ, lộ ra không đáng tin cậy, nhưng ở một chút trọng yếu mấu chốt lúc hắn một chút to gan cử động thường thường có thể phát huy được tác dụng. Tâm lớn bao nhiêu, sóng liền lớn bấy nhiêu, nhiều loại lực lượng hỗ trợ phía dưới, Bất Hủ Giả đại mộ rốt cục dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới. Hai tòa phần mộ lớn cũng không còn đầu đối kháng, bắt đầu lấy. Hà Chỉ trụ, liên tiếp tiếp điểm tiến hành dung hợp. Cửu Tu Bá Tống chi mộ lấy, huyền thánh giảng pháp bãi đất cao khối, vì đường chân trời chui vào, lòng đất, Bất Hủ Giả chi mộ xoay chuyển mộ thân, hóa thành. Mặt đất, bên trên 100 tầng mộ tháp, mấy hơi về sau, hai tòa đại mộ thành công dung hợp, hai tôn hộ mộ thạch thú cùng bá tống mộ bia đều an trí tại hai tòa đại mộ kết nối chỗ. Góc truyện audio.com, tại Cửu U chúa thể quyền hạn cùng Bất Hủ Giả chi mộ áp chế xuống, mộng giới quy tắc tập hợp thể cũng hiện ra dịu dàng ngoan ngoãn trạng thái. Chúc mừng bá tống đạo hữu, đại mộ đóng thành, có thể chọn lương nhật mà táng. Bia đá đạo hữu nói, ta muốn ngắt thăm hạ bá tống đạo hữu, người tương lai có lời gì, nghĩ đối tảo mộ người hoặc kẻ trộm mộ nói sao? Tống Thư Hàng, làm gì, đầu năm nay lưu hành điện tử tảo mộ, khó được ngươi có ta như vậy biết nói chuyện mộ bia. Cho nên, chờ ngươi chôn vào đi về sau, mỗi một cái tới tảo mộ hoặc trộm mộ đạo hữu ta đều có thể cho bọn hắn phát một đoạn nhắn lại nha. Bia đá đạo hữu nói, ta mới sẽ không tùy tiện được chôn cất vào đến cái này trong mộ lớn. Tống Thư Hàng cảnh giác nói, tử vong để đầu óc hắn thanh tỉnh. Hamster Hào nghe nói như thế, nắm lấy cơ hội đổi nói. Bá Tống Hào ngươi không chôn vào đi, đóng như thế lớn mộ làm gì? Ăn no dỗi việc lấy, người đây liền không hiểu được Hamster Hào. Các ngươi cửu u tà ma không hiểu lòng người. Tống Thư Hàng đem chính mình toái phát vén lên. Ta cái này gọi mộ địa đầu tư thừa dịp ta hiện tại còn đóng lên mộ địa trước đem mộ địa giải quyết miễn cho tương lai liền mộ đều không có tiền mua. Thân ở cửu u thế giới ngươi là sẽ không hiểu được chúng ta hiện thế người đối bất động sản vô cùng cần thiết tâm lý. Hamster Hào, chấm, sau khi nói xong Tống Thư Hàng đối mộng giới thông đạo một chỗ khác Bạch Tiền Bối truyền âm nói. Bạch Tiền Bối ta bên này hết thảy thuận lợi. ta bên này cũng thỏa, chờ ta tín hiệu, một khi ta phát tín hiệu, ngươi liền đem toàn bộ đại mộ phát xạ đến mộng giới tới. Tính cả phía dưới cửu tu mộ cùng một chỗ phát xạ tới. Bạch tiền bối trả lời. Được rồi bạch tiền bối, để chúng ta một lần liền đạt thành mục tiêu. Tống Thư Hàng trả lời. Mặc dù có ba lần cơ hội, nhưng hắn hy vọng chính mình cùng bạch tiền bối có thể một lần là xong. Sau đó, vì để phòng vạn nhất, Tống Thư Hàng khống chế cựu U chúa tể quyền hạn, đem cựu U cùng mộng giới thông đạo cho thu nhỏ, hóa thành chỉ có một chỉ lớn nhỏ bé thông đạo không gian, miễn cho bất hủ giả chi mộ. Bên trong mộng giới quy tắc tập hợp thể, nhận mộng giới dẫn dắt xảy ra bất chắc. Mặt khác, Hà chỉ trụ Tống Thư Hàng tạm thời cũng không có đưa nó thu hồi, để nó tiếp tục kẹt tại hai tòa đại mộ trung ương. Chờ toàn bộ kế hoạch sau khi hoàn thành, lại đem nó thu về không muộn. Lại nói, bá Tống đạo hữu ngươi thật không định làm cái nhắn lại sao? Bia đá đạo hữu trêu ghẹo nói, bọn nó đợi cơ hội này đã rất lâu rồi. Hôm nay bá Tống đạo hữu rốt cục đại mộ hoàn thành, cho nên nó khó được muốn nhân cơ hội đâm một đợt bá Tống trái tim. Trước kia đều là hắn bị bá Tống lần lượt đâm tâm rất mệt mỏi. Trước không vội, chờ bạch tiền bối lần này, tạo thần kế hoạch, sau khi hoàn thành ta muốn đem tòa này, cửu tu bá Tống chi mộ, cho di chuyển đến Hắc Long thế giới bên trong đi, mân mê thành một cái di tích cung cấp ta ở nơi đó một vị dự bị đệ tử thí luyện sử dụng. Đến lúc đó ta sẽ thiết kế một đoạn chuyên môn lời kịch vì tiểu gia hỏa kia dẫn đường. Tống Thư Hàng trầm tư nói, hắn tại Hắc Long thế giới, còn có một cái có được. Xóa nick luyện lại, đặc thù thiên phú dự bị tiểu đệ tử, luôn cảm giác hắn cùng Vân Tước Tử tiền bối rất tương tự. Khả năng cùng, bất hủ phục sinh chi lực, cũng có liên hệ nào đó. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng đã đáp ứng, sẽ cho hắn tại Hắc Long thế giới lưu một đoạn. Truyền thừa, hiện tại xem ra chính mình. Bất hủ giả chi mộ, rất thích hợp cho tiểu gia hỏa kia làm thí luyện di tích. Tống tiền bối ngươi rốt cục nhớ tới tiểu xích đồng A, ta còn tưởng rằng ngươi đem hắn quên mất đâu. Già đen vũ nhô tử nói, cái kia đặc thù tiểu gia hỏa ta làm sao lại quên hắn. Nói không chừng tương lai hắn là mấy người đệ tử bên trong có thể chân chính kế thừa ta y bát thiên tài. Tống Thư Hàng khẽ mỉm cười nói, hắn cùng ta tương tự. Đúng rồi, cái gì đều có thể bán tiền bối, ngươi nơi đó hiện tại có cái gì kiểu mới phục sinh pháp khí? Nhắc lên chính mình cái kia có, xóa nick luyện lại, thiên phú dự bị đệ tử về sau Tống Thư Hàng liền nhớ tới trên người mình. Sở các chủ phục sinh pho tượng, đã dùng hết sự tình cho nên hắn nghĩ đến có thể hay không từ cái gì đều có thể bán tiền bối cái kia lại móc bảo một cái sống lại. Nói hắn hướng cái gì đều có thể bán tiền bối nhìn lại. Lúc này, cái gì đều có thể bán đại lão hai tay khoanh chồng ở dưới cằm, hai mắt nhìn chằm chằm. Bất hủ giả chi mộ con người khuếch tán không có tiêu cự tựa hồ đang thất thần, cách chương.